Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 429, hệ thống muốn đổi mới. Bởi vì Tây Du lượng kiếp kết thúc, cho nên, ngày thứ hai, Hồng Quân là song hợp lấy Lục Thánh tìm tới cửa tới. Vừa thấy mặt, Hồng Quân liền khách khí đối với Phương Mặc kêu một tiếng đạo hữu. Mà Lục Thánh thấy thế, đành phải ngoan ngoãn kêu tiền bối. Nhìn thấy Hồng Quân thái độ đối với chính mình, Phương Mặc biết đến, đây tuyệt đối là hệ thống làm sự tình. Hắn còn tưởng rằng, hệ thống là đi đem Hồng Quân đánh cho một trận. Thật tình không biết, người ta hệ thống nghiêu bức vô cùng. Trực tiếp lên đi cùng thiên đạo đánh nhau, đem thiên đạo dạy dỗ một trận. Này mới khiến Phương Mặc có thể ở hồng hoang thế giới tung hoành vô địch. Được, có hệ thống áp chế, Phương Mặc liền không chút kiêng kỵ, bắt đầu điên cuồng cộng hưởng hình thức. Hồng Quân cùng Lục Thánh pháp lực, pháp bảo, đối với thiên đạo cảm ngộ, đều cho cộng hưởng đi qua, hao tốn hơn 5 vạn điểm khí vận. Sau đó, công pháp của bọn hắn cũng là một cái cũng không có buông tha, mặc kệ là tốt hỏng, toàn bộ đều thu đi qua. 7 ngày sau đó, kiếm tiền đầy bồn đầy bát Phương Mặc, mang theo Tôn Ngộ Không cùng hắn 7 chú lùn. A hát xong không phải, là 7 cái tiểu tiên nữ, quay trở về chủ thế giới. Hệ thống, bắt đầu kết toán, trong hệ thống không gian, Phương Mặc đối với hệ thống nói, đang ở bắt đầu kết toán kết quả như sau. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, 0000, tư chất, cấp 8, âm dương tạo hóa thánh thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, tiên quân đỉnh phong, khí, la thiên thượng tiên hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, tạo hóa luyện thể quyết. Thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ. Thần thông, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh. Lục Tư Châm Mệt, Tiêu Giao Thần Giới, Trạm Lô, Hổ Đầu Bàn Long Kích Tọa Kỵ, Xích Thố Vật Phẩm, Thần Thạch Sao 82, Tử Hâm Kim Sao 1, Galactron MK 2 Sao 1, Hình Thiên, Kim Cương Triệu Hoán Khí Các Sao 5, Phi Ảnh Triệu Hoán Khí Sao 4, hơn 1.000 vạn điểm khí vận. Này làm sao vẽ xong? Phương Mặc cười nhìn mình hệ thống bảng. Cái này không cần lo lắng, lần này hệ thống đổi mới về sau, ngươi liền sẽ có rất dùng nhiều phí hết địa phương. Hệ thống nhìn Phương Mặc nói, hệ thống lại muốn đổi mới. Phương Mặc một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ. Đương nhiên, thực lực bây giờ của ngươi, cơ bản đã đến trung thiên thế giới mức cực hạn, sắp đi vào đại thiên thế giới. Cho nên, hệ thống cần toàn diện thăng cấp. Là kế tiếp thế giới làm chuẩn bị. Hệ thống nói, vậy tốt, rất mong đợi lần này đổi mới. Phương Mặc gật đầu, hệ thống từ thu được bắt đầu đến bây giờ, còn đổi mới một lần. Hiện tại đây coi như là lần thứ hai. Hy vọng đổi mới về sau hệ thống có thể cho mình vui mừng lớn hơn cùng trợ giúp. Dù sao, mình bây giờ nhìn giống như cường đại, nhưng ở trung thiên thế giới còn không tính vô địch trạng thái, lỡ như lần sau đi hồng hoang, nguy hiểm cực lớn, hệ thống không thể nào mỗi lần đều giúp mình không phải. Tốt, hiện tại bắt đầu ước định, sau đó trực tiếp rút chính là. Phương Mặc gật đầu nói. Tốt, hệ thống trả lời, sau đó bắt đầu ước định. Lần này vị diện, túc chủ trực tiếp quấy nhiễu phá hủy Tây Du lượng kiếp. Đồng thời mang về khí vận chi tử. Tổng hợp rơi xuống, phán định túc chủ như sau. Tổng thu được không hạn chế vị diện số lần rút thưởng. 3.900 lần. Hệ thống lạnh như băng tuyên bố. Tốt, đây cơ hồ xem như nhiều nhất một lần. Phương Mặc hài lòng nói. Cộng hưởng kết thúc. Phương Mặc trong khi nói chuyện, hệ thống đã cho Phương Mặc toàn bộ cộng hưởng hoàn tất. Ngươi cái này hiệu suất cũng cao. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó đưa ánh mắt về phía hệ thống bảng, bắt đầu tra xét thu hoạch lần này. T, hệ thống, ngươi là hào phóng như vậy, vào tay lại chính là một món hỗn độn chí bảo. Phương Mặc hít một hơi lãnh khí, hệ thống này, lúc nào hào phóng như vậy? Lục thần kích, trung phẩm hỗn độn chí bảo, xuất từ hỗn độn thế giới. Cái này hỗn độn chí bảo cũng không phải hỗn độn chí bảo trong hồng hoang, mà gia trì hỗn độn thế giới pháp tắc hỗn độn chí bảo. Chuôi này lục thần kích, coi như là ở hỗn độn thế giới, cũng là không thể thấy nhiều đồ tốt. Lần này vậy mà trực tiếp cộng hưởng đến trên người Phương Mặc. Ha ha ha, hệ thống, cho ngươi điểm khen. Phương Mặc hài lòng nở nụ cười. Hỗn độn giới mỗ phòng đấu giá túi chữ vật một viên. Bên trong có 100 triệu xuống phẩm thánh thạch. Phương Mặc nhìn về phía cái thứ hai đồ vật. Trong lòng càng tăng thêm khiếp sợ. Trước mặt còn đang vì thần thạch sắp không đủ mà lo lắng. Hiện tại, liền 100 triệu xuống phẩm thánh thạch vào tay. Có thể nói, coi như là 100 triệu thần thạch năng lượng. Cũng không có một viên xuống phẩm thánh thạch năng lượng nhiều. Đây là vị diện cùng quy tắc khác biệt. Đừng cao hứng quá sớm. Ngươi hiện tại liền có thể dùng thánh thạch tu luyện tạo hóa luyện thể quyết. Là không cách nào dùng tu luyện pháp lực. Hệ thống nói với giọng thản nhiên. Vì gì? Phương Mặc cau mày hỏi. Đây không phải một tòa bảo sơn ở trước mặt không cách nào sử dụng. Ngươi cho rằng thánh thạch năng lượng, dùng thần cấp công pháp có thể luyện hóa. Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Hóa ra như vậy, ta kia nhìn một chút. Có hay không thần cấp công pháp? Phương Mặc đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đồ còn dư lại. Infinity Gem Space Gem, chỉ gặp, kế tiếp, rõ ràng là một viên khiến Phương Mặc quen thuộc không đến được có thể quen đi nữa tất hòn đá. Gì? Ngươi cho ta đến như vậy một vật, là ý gì? Phương Mặc ngơ ngác nhìn trước mặt cái này một hạng. Đây là tới từ Marvel Comics vũ trụ, mà không phải vũ trụ điện ảnh Marvel. Nội hàm hoàn chỉnh đại thiên thế giới không gian pháp tắc. Chỉ cần ngươi đem luyện hóa, có thể nói, coi như xong ở đại thiên thế giới. Ngươi nghĩ đi đâu, liền đi chỗ đó, bất kỳ ở không gian phía trên sự tình. Đối với ngươi, không có một tia hạn chế. Hệ thống trả lời, mẹ kiếp, nhiều bước như thế. Phương Mặc kinh ngạc, ngươi cho rằng, hệ thống sẽ đem một cái chẳng qua là năng lượng nhiều. Đã có được mở ra lỗ sâu không gian hòn đá đặt ở cái thứ ba. Hệ thống lần nữa giễu cợt, tốt a tốt a, còn lại ta xem một chút. Phương Mặc nhìn lại, chỉ gặp còn lại. Trên cơ bản đều là thần giới đồ vật. May mà, lại tới 100 cực phẩm linh thạch cùng 1 vạn trung phẩm thần thạch. Phối hợp trong tay vẫn còn dư lại hơn 80 mai bên trên bình thần thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, tài nguyên tu luyện phải là không cần buồn. Hệ thống, đem những đồ vật này, đều nhận lấy đi. Đúng, ta muốn ngươi giúp ta luyện hóa lục thần kích. Cần bao nhiêu điểm khí vận? Phương Mặc hỏi, 1.000 vạn, hệ thống nhàn nhạt trả lời, 1.000 vạn, cũng tạm được, giá cả vừa phải. Phương Mặc lần này không có nhả rãnh hệ thống, mà làm giảm có việc gật đầu, móa, sớm biết ta liền tràn giá. Hệ thống suối quẩy nói, ha ha ha. Chẳng qua, ta hiện tại còn không suy nghĩ luyện hóa. Trước cho ta tồn lấy. Chờ ta muốn luyện hóa. Luyện nữa hóa đi. Phương Mặc lắc đầu. Nói, tốt, ổn. Hệ thống trả lời. Space Jam. Phương Mặc lại hỏi. Space Jam, 50 vạn. Hệ thống nói. Nói, ngươi có hay không tràn giá? Phương Mặc nhìn hệ thống bảng. Nói, bản hệ thống có đen như vậy. Nếu ngươi luyện hóa lục thần kích, bản hệ thống tặng kèm miễn phí vì ngươi luyện hóa Space Jam. Hệ thống nói với giọng thản nhiên. Vậy tốt, đều trước cho ta tồn lấy. Chờ ta xong lại nói. Phương Mặc gật đầu. Nếu như vậy, có thể tiết kiệm một chút tự nhiên là một chút. Chờ hệ thống đổi mới về sau. Nói không chừng còn có miễn phí cơ hội. Hệ thống không biết Phương Mặc tính toán. Ứng tiếng là, tốt, đưa ta ra ngoài đi. Mấy ngàn vạn năm qua đi. Ta muốn chết ta lão bà đều. Phương Mặc lúc này có chút nhỏ kích động. Như ngài mong muốn. Hệ thống hữu nghị gợi ý. Sau đó trong vòng 3 tháng, bản hệ thống muốn đi đổi mới. Tạm thời không thể vì túc chủ phục vụ. Tạm biệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.